Chương 205, Liệt sư Giang Thương. Một nữ tử dậm chân mà tới, nàng có dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt, cái cổ như là thiên nga, vòng eo tinh tế, mặc một thân quần lụa mỏng, hai đầu lộ ra một nửa cánh tay khi sương tái tuyết, hiện ra sáng bóng trong suốt, váy dài theo nàng đi lại vũ động, ngạo nhân đường cong chập trùng, uyển chuyển yêu kiều, phát họa ra kinh tâm động phách dáng người, đặc biệt là đôi chân kia, thẳng tắp mà thon dài. Diệp Vũ ở địa cầu thích xem nhất chính là Victoria bí mật, phía trên nữ người mẫu đều là đôi chân dài, thế nhưng là chân của các nàng cũng không sánh nổi trước mặt người nữ nhân này, nàng đứng ở nơi đó, đôi chân thon dài kia trong nháy mắt đem người ánh mắt đoạt tới, xinh đẹp dáng người phối hợp này đôi đẹp đến mức tận cùng chân, quả nhiên là để cho người ta có huyết mạch sôi sục cảm giác, nàng đứng ở nơi đó, như ngọc đen con ngươi tại trên người mọi người quét một vòng, lông mi thật dài đang rung động, đầu đầy tóc đen áo choàng mà xuống, cứ việc đồng dạng đẹp đến mức tận cùng. Nhưng là Diệp Vũ ánh mắt lại kìm lòng không được quét về phía đối phương chân dài, đây thật là đẹp đẽ tính, cảm giác, dù cho Diệp Vũ rất ít nhìn phim hành động tình cảm, có thế lúc này cũng nhịn không được não bổ phim hành động bên trong một loại tư thế, hai chân trên vai kiêng, Diệp Vũ cảm thấy trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có cố ý nghĩ tới dạng này ô uế ý nghĩ, thế nhưng là trong đầu trước tiên não bổ ra hình ảnh như vậy, nguyên lai, trên đời này thật sự có để cho người ta nhìn lên một cái liền trứng tư thế nữ nhân, Diệp Vũ một mực đối với loại tư thế này không ưa. Nhưng nhìn đến nàng, Diệp Vũ cảm thấy mình thay đổi, Tần Yêu Nhiêu thấy mọi người đều nhìn về chân của nàng, nàng hơi nhíu nhíu mày, bất quá nàng cũng sớm đã thành thói quen, không nói thêm gì, khẽ mở môi đỏ kể liên quan tới tu hành một chút lý luận tri thức, Diệp Vũ cứ việc cố gắng muốn nghiêm túc nghe, có thế con ngươi lại kìm lòng không được quét về phía Tần Yêu Nhiêu chân, hoàn toàn không bị khống chế, đến cuối cùng, Diệp Vũ chỉ có thể vận chuyển tạo hóa quyết, cái này mới miễn cưỡng có thể khống chế ở, dụng tâm nghe đối phương nói cái gì, bất quá cái này nghe chút Diệp Vũ ngược lại là thu hoạch không cạn, nữ nhân này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng 10 phần đúng chỗ, rất nhiều hắn trước kia coi nhẹ đồ vật đều chiếm được giải thích, đối phương một bài giảng không lâu, chừng nửa canh giờ, Diệp Vũ nghe trầm mê trong đó, cứ việc thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn đối phương chân, cũng trầm mê đối phương giữa hai chân, thế nhưng là tại nàng bài học hôm nay liền giảng đến nơi đây lúc, Diệp Vũ suýt nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, "Móa, liền nửa canh giờ này ngươi liền tốt ý tứ mỗi người thu một gốc tam tinh linh thảo, có xấu hổ hay không a?" Diệp Vũ đều muốn nhịn không được mắng to, phía dưới, đặt câu hỏi khâu, đồng dạng nửa giờ thời gian, Tần Yêu Nhiêu nói ra, ta, tại Tần Yêu Nhiêu sau khi nói xong, rất nhiều người tu hành hưng phấn đứng lên, đều muốn đặt câu hỏi, Diệp Vũ trợn rắn mắt, nghĩ thầm những người này đặt câu hỏi là giả, muốn thân cận Tần Yêu Nhiêu là thật đi, một đám người vô sĩ, xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn, bất quá, hai chân kia coi như không tệ, ta muốn xin hỏi một chút, thánh thai cảnh tu hành, huyết nhục cốt tủy hồn ngũ trọng. Ta có thể hay không điên đảo tới tu hành, trước từ hồn đến rèn luyện đạo vận, có người hỏi, Tần Yêu Nhiêu không nói gì, nàng đứng trên bục giảng, lúc này, đặt câu hỏi thiếu niên kia, hấp tấp chạy lên đi, sau đó trên bàn buông xuống 10 cây tam tinh linh thảo, đây là tình huống như thế nào, Diệp Vũ hỏi Liêu Cường, hỏi vấn đề A, mỗi một cái vấn đề 10 cây tam tinh linh thảo, Liêu Cường đương nhiên nói, móa, Giang Thương A, hỏi thăm vấn đề, còn phải thu tam tinh linh thảo, Diệp Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tại người kia đặt câu hỏi về sau, toàn bộ phòng học an tĩnh dị thường, Diệp Vũ câu nói này mặc dù không lớn, thế nhưng là toàn bộ phòng học có hơn phân nửa người đều nghe được, rất nhiều người đều ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm thiếu niên này thật dũng khí a, lại dám mắng Tần Yêu Nhiêu Giang Thương. Quả nhiên, Tần Yêu Nhiêu ánh mắt quét về phía Diệp Vũ, cặp kia sóng nước nhộn nhạo con ngươi rơi trên người Diệp Vũ, "Đồng học, ngươi đối với học viện điều lệ chế độ hoặc là đối với ta có ý kiến gì không?" Diệp Vũ không nghĩ tới Tần Yêu Nhiêu hướng mình tra hỏi, "Nha, không có gì." Diệp Vũ cứ việc trong lòng phỉ báng ngàn vạn lần, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cùng toàn bộ âm dương học viện đối lập. Ta thế nhưng là nghe được ngươi mắng Giang Thương, Tần Yêu Nhiêu nện bước đôi chân dài kia, thẳng tắp đi đến Diệp Vũ phía trước, xem ra ngươi đối với âm dương học viện rất bất mãn, không có chuyện, Diệp Vũ thề thốt phủ nhận, một tòa lấy bồi dưỡng nhân tài làm nhiệm vụ của mình học viện, ta chỉ có tôn kính. Rất nhiều người nghe được Diệp Vũ nói thần sắc đều cổ quái, nghĩ thầm chúng ta đều nghe được ngươi còn phủ nhận cái gì, Tần Yêu Nhiêu nói ra, Giang Thương hai chữ mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, Diệp Vũ gặp rất nhiều người gật đầu, hắn rất cảm thấy đau đầu, nhìn về phía Liêu Cường gia hỏa này tranh thủ thời gian cách xa Diệp Vũ, nói đùa cái gì, tại âm dương học viện mắng âm dương học viện, còn muốn hay không sống, cái kia, ta cảm thấy ngươi lý giải sai lầm, ta là mắng Giang Thương, Diệp Vũ gặp phủ nhận không được, chỉ có thể đáp ứng nói, thừa nhận liền tốt, vậy thì mời đi âm dương học viện chấp pháp viện đi một chuyến, cho bọn hắn giải thích một chút đi, Tần Yêu Nhiêu bình tĩnh nói, chờ một chút. Diệp Vũ nói ra, ta mặc dù mắng Giang Thương, nhưng mắng không phải âm dương học viện, vậy ngươi mắng là ai? Tần Yêu Nhiêu nói ra, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, Nhưng là câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, không thể tin được đây là từ Diệp Vũ trong miệng nói ra. Ta mắng Giang Thương tự nhiên là ngươi. Diệp Vũ đau lòng nhức óc nói, mọi người đến Âm Dương học viện học tập, cũng là vì học được chân chính đồ vật, có thế ngươi đây, ai, dùng liệt sư để hình dung đều là vũ nhục liệt sư, liền như ngươi loại này lão sư, cũng dám há miệng một vấn đề 10 cây tam tinh linh thảo, đây không phải Giang Thương là cái gì. Diệp Vũ nói đến đây, hung hăng thở dài một hơi, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, tới gần Diệp Vũ người tu hành đều kìm lòng không được lui về sau mấy bước, nói đùa cái gì, vị này chính là năm đó dám khiêu khích Giao Trì Tiên Hậu người, không cần đoán đo liền biết chọc không được nhân vật, hiện tại ngươi lại dám mắng nàng. Diệp Vũ nhìn xem đám người rời xa hắn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cần dùng tới hay không dạng này. Diệp Vũ nghĩ thầm đắc tội Âm Dương học viện cùng đắc tội nàng ở giữa lựa chọn, khẳng định lựa chọn đắc tội nàng. Nói đến đây, Diệp Vũ len lén nhìn thoáng qua Tần Yêu Nhiêu chân dài, ai, hôm nay cái này một mắng, về sau muốn xem cái này chân dài cơ hội liền không có. Tần Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, nàng chưa từng có bị người mắng qua. Giang Thương, liệt sư, gia hỏa này là chửi mình, liệt sư, hai cái này chói tai chữ để Tần Yêu Nhiêu con ngươi trong nháy mắt băng lãnh nhìn về phía Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo vài phần tức giận xích hồng, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, nàng vẫn muốn đạt được tán thành, nàng tự nhận chính mình tu hành lý luận tuyệt đối là toàn viện thứ nhất, thế nhưng là cho tới nay tất cả mọi người không đồng ý, cho rằng có thế có nhiều như vậy học sinh nghe giảng bài chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng, thậm chí học viện những lão gia hỏa kia cũng cho rằng như thế. Hiện tại ngay cả một cái tân sinh cũng tới khiêu khích mỉa mai chính mình rồi. 123 truyện.com